Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Chu Ma. Tốt, đã các ngươi cũng gấp gáp như vậy chính mình tìm chết. Lão tổ ta liền thành toàn các ngươi, Hạn Bạt thân thể đột nhiên một trận vặn vẹo. Lần nữa từ trên mặt đất tan biến tại vô hình. Đáng tiếc chúng ta pháp lực không đủ. Không phải vậy cái này chỉ địa vị cương thủ đoạn liền có thể tùy tiện gọi này Hạn Bạt kinh ngạc. Trần Cửu nhìn lấy khắp nơi, nhẹ nhàng nói, đang nói, bên kia tiểu hòa thượng trên thân Phật quang lưu truyền, một cái kỳ dị kim rút ra hiện trên tay. Chỉ gặp tiểu hòa thượng đem này kim nhổ hướng lên bầu trời bên trong ném đi. Hai nửa kim nhổ truyền đến một cỗ cự đại hấp lực. Trong nháy mắt đem hai cỗ kim thi hút vào đi vào. Kim nhổ, có chút cái giống như là liền là một loại nhạc cụ. Chia làm thượng hạ hai nửa, hiện lên bằng phẳng hình. Đánh thời điểm sinh ra một loại cự đại thanh âm. Hai nửa kim nhổ một mực đem kim thi vây khốn. Sau đó này kim nhổ bay trở về. Tiểu hòa thượng bắt đầu niệm kinh. Một đường đạo phù chỉ từ thể nội bay ra, hóa thành một đường đạo Phật chú, khắc ở này kim nhổ bên trên, đem phong ấn. Kim thi là rất lợi hại, nhưng là có một chút cần nói rõ. Cái kia chính là cái này hai cỗ kim thi là Hạn Bạt vội vàng ở giữa lấy ra nửa tàn thứ phẩm. Còn chưa kịp thu nạp giữa thiên địa lực lượng liền bị kim nhổ cho phong ấn. Nếu là hút sức chân lượng, đây tuyệt đối là khó chơi nhân vật hung ác. Bất quá Hạn Bạt cũng là Hạn Bạt, thủ đoạn không phải mấy cái này gà mờ có thể so sánh với. Không tệ, tại lão tổ trong mắt, mấy cái này tu sĩ đều là gà mờ. Phanh, một tiếng va chạm, chấn phủ tướng quân bay rớt ra ngoài. Hạn Bạt lão tổ thổ độn chi thuật thật sự là đăng phong tạo cực. Thế mà giữa bất chi bất giác trốn vào chấn phủ tướng quân đỉnh đầu trong núi lớn. Trong nháy mắt đem đánh lén trọng thương. Ha ha ha, không có cái này chán ghét võ giả. Xem các ngươi mấy cái này ra hỏa xin có bản lãnh gì để cho rầm rĩ, Hạn Bạt lão tổ cười to. Bất quá ngay lúc này, trên bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, một cái già thiên đại thủ hướng về Hạn Bạt lão tổ đập tới. Thiên địa chấn động, bàn tay to kia mang theo xâm xâm quỷ khí, tựa như là vùng thế giới này cũng biến thành quỷ vực. Lão tổ, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Một cái mơ hồ hồng đại thanh âm từ Thanh Châu phủ phương hướng truyền đến, ngươi là người phương nào? Cái này mười mấy vạn năm qua đi, ta cũng không có từ thế gian cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ngươi là người phương nào? Hạn Bạt lão tổ đứng ở hư không, nhìn lấy đại thủ ấn kia biến mất địa phương. Lão tổ đương nhiên sẽ không nhớ kỹ ta. Năm đó ta chẳng qua là chủ nhân tòa kế tiếp đồng tử a. Năm đó người người đem ngươi phong ấn tại cái này bên trong, liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, cố ý đem ta thân thể phá hủy, linh hồn phong thần, trở thành cái này Thanh Châu phủ thành hoàng. Lão tổ làm sao lại nhớ kỹ một cái tiểu tiểu đồng tử? Một cái thân ảnh mơ hồ từ không trung dần dần thành hình, một thân quan báo, đai lưng ngọc, nhìn có chút bất phàm, chỉ là bộ mặt bị một tầng khói bụi bao phủ. Hả, nói như vậy chúng ta cũng coi là mấy chục vạn năm lại gặp nhau cố nhân. Tha hương ngộ cố chi, thật sự là thật đáng mừng a. Hạn Bạt lão tổ mặc dù là đang cười, nhưng là này cỗ sát ý lại từ đầu đến cuối không có thu liễm. Chủ nhân nhà ta năm đó đã từng nói cho ta biết, người xuất thế về sau liền xem như tốn hao ra sức hơn nữa lượng cũng phải đưa ngươi phong ấn. Chủ nhân chi lệnh không dám không nghe theo. Thành hoàng thanh âm vẫn như cũ là như vậy bình thản. Ai, cái này mấy trăm ngàn năm qua đi, lão tổ vốn là muốn tìm một vị cố nhân. Người năm đó mặc dù là cái đồng tử, nhưng cùng bản lão tổ cũng coi là có một đoạn gặp nhau. Vốn muốn lưu ngươi nhất mệnh, đáng tiếc a, ngươi lại không biết tốt xấu. Đã như vậy, chờ ta giết chết đám người này về sau, tại đảo diệt các ngươi âm ti phủ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Mọi người cùng nhau xông lên. Thành hoàng sau khi nói xong, trong tay đột nhiên tuôn ra hai đầu đen nhánh xích sắt, hướng về Hạn Bạt lão tổ quấn quanh mà đi. Tại phương thiên địa này áp chế xuống, Hạn Bạt lão tổ có thể phát huy ra thực lực cùng mọi người không sai biệt lắm. Cũng không dám gọi xiềng xích này thật đem chính mình khóa lại. Trước người một đạo bạch quang hiện lên. Trong nháy mắt đem hai đường xiềng xích rời. Tốt tốt tốt, hôm nay chúng ta nhất định phải đem cái này Hạn Bạt tiêu diệt không thể. Thiên đạo công đức dễ như trở bàn tay a, tiểu hòa thượng nhìn thấy lại có viện binh đến. Nhất thời là tinh thần chấn động. Lý Huy trong tay giới xích bị nắm chặt, tin tưởng có cơ hội lời nói. Cái này giới xích tuyệt đối sẽ không chút do dự bay ra. Bài hương án, một cái phu tử nói. Không biết từ đâu tới đây cái bàn. Phía trên để đó cống phẩm, còn có ba nén hương. Tại trên hương án, có một cái sáng loáng, hoàng sắc quyển trục, còn có một thiên văn chương thơ quyển. Bất quá thơ quyển bị cuốn lại, bầu trời rung động ầm ầm. Không khí vỡ nát, phá toái hư không chỉ là bình thường. Thái Dương không biết lúc nào có đi ra. Âm Ti Thành Hoàng biến sắc. Đạo sĩ, tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật đem mặt trời này che kín. Có mặt trời này lực lượng gia trì. Hạn Bạt hội dần dần hồi phục thương thế. Khôi phục lực lượng. Chúng ta không ổn a. Đạo sĩ nhìn xem chính mình kim bát. Sau đó lại lần nữa hướng lên bầu trời bên trong ném đi. Trong nháy mắt mưa rào xối xả, lại bị bốc hơi trở thành vân vụ, ngăn trở Thái Dương, nhìn lên bầu trời bên trong Hạn Bạt, đạo sĩ trong miệng niệm chú, một giọt nước từ nó đầu ngón tay bay ra. Kỳ dị là, giọt này nước thế mà không sợ trên bầu trời nóng rực chi lực. Không có tan làm hơi nước, một giọt này nước không chút nào thu hút, trong nháy mắt đập nện tại Hạn Bạt trên thân. Nhìn lấy chạm mặt tới hai đầu xiềng xích, Hạn Bạt cười lạnh, chính muốn lần nữa tránh né, lại phát hiện mình động tác có chút không khỏi tâm. Từng tầng hàn băng từ bên hông bộ vị bao phủ mà đến. Trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đem đông lạnh thành một cái đại tảng băng. Một cỗ chí dương chi lực thiểm hiện tại Hạn Bạt mặt ngoài. Hàn băng mấy hơi thở ở giữa liền đã biến mất. Thế nhưng là này xiềng xích đã đi tới phụ cận. Thời gian nháy mắt, Hạn Bạt liền bị tỏa liên cho khỏa thành một cái bánh trưng. Xiềng xích này bị Âm Ti phủ thành hoàng tế luyện mấy chục vạn năm. Cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Thời điểm mấu chốt nhất Âm Ti phủ hưởng thụ khói lửa nhân gian. Xiềng xích này cũng trở thành mọi người cúng bái đối tượng. Thành hoàng bộ mặt biểu lộ kịch liệt ba động. Đối chấn phủ tướng quân hô nói. Tướng quân, nhìn ngươi. Cơ hội khó được, chấn phủ tướng quân hai tay kết ấn, một đạo sơn nhạc pháp ấn hô hấp ở giữa kết thành. Nhẹ nhàng đem pháp ấn đẩy về phía trước, động tác rất chậm, mỗi tiến lên một tia, chấn phủ tướng quân thiết giáp về sau liền nhỏ ra một giọt mồ hôi. Hô hấp ở giữa mồ hôi đã đem nó thiết giáp ướt đẫm. Pháp ấn những nơi đi qua, thiên địa tích xúc động làm trì trệ, ngưng trọng rất nhiều. Nhìn lấy càng ngày càng gần pháp ấn, Hạn Bạt nộ hống, tại kim nhổ bên trong hai cỗ kim thi bắt đầu mãnh liệt ba động. Muốn phá phong mà ra, cứu hộ chủ nhân của mình. Cuối cùng, pháp ấn rắn rắn chắc chắc rơi vào Hạn Bạt trên thân. Vô thanh vô tức, không có cái gì kỳ quái. Tựa như là một người, phổ phổ thông thông nhất quyền, nhẹ nhàng đánh vào trên thân người khác. Thời gian tại thời khắc này giống như là đứng im. Sau đó, phanh, một tiếng. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Không phải Hạn Bạt, là tiểu hòa thượng kim nhổ. Kim nhổ bị tạc mở. Bên trong hai cỗ kim thi tự bạo. Tự bạo uy lực không thể khinh thường. Tiểu hòa thượng trọng thương. Bị suy sụp tại mười mấy mét bên ngoài. Nếu không phải kim nhổ thu nạp tuyệt đại bộ phận lực lượng. Tiểu hòa thượng đoán chừng liền bị này hai cỗ kim thi nổ chết. Kim nhổ trở thành rách dưới. Triệt để báo hỏng. Hai cỗ kim thi cảm giác được nhà mình chủ nhân nguy hiểm. Không chút do dự liền tự bạo. Một đám học sinh cũng bị liên lụy. Bất quá còn tốt có Lý Huy bảo vệ. Ngược lại là không có cái gì trở ngại. Mấu chốt nhất là mọi người cách tiểu hòa thượng kia đủ xa. Cũng trách tiểu hòa thượng. Đêm này hai cỗ kim thi bức cho tức giận. Con thỏ gấp xin cắn người đâu. Huống chi là thực lực cường đại kim thi. Ai kêu tiểu hòa thượng dục tốc bất đạt muốn đem kim thi triệt để luyện hóa. Trở thành hộ pháp. liền một chút thủ đoạn đều không có. Không biết chậm chậm đổi ý nghĩa. Lý Huy nhìn bầu trời một chút bên trong hạn bạt. Ba bước hai bước đi đến bàn thờ trước. Tam gõ cửu bái về sau. Vừa mới cầm lấy này đường sáng loáng quyển trục. Thánh thượng có lệnh. Chu sát tà ma. Lời vừa nói ra. Này quyển trục trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Bay đến không trung. Thiên địa khí vận. Nhân đạo khí vận đang không ngừng hội tụ. Trong nháy mắt hình thành số mệnh kim long. Bỗng nhiên hướng về hạn bạt táp tới. Hạn bạt mặt không biểu tình. Cũng không biết đường đang suy nghĩ chút cái gì. Quấn quanh ở kỳ thân khóa lại liên đã bị giải trừ. Kim long trong nháy mắt đem quấn chặt lấy. Xuyên mạnh nhập kỳ thể nội. Trên bầu trời hạn bạt không nhúc nhích. Mặc dù nhưng đã giải trừ rất nhiều trói buộc. Lý Huy mặt không đổi sắc. Cầm lấy ngày đó thánh đạo bài văn. Sở hữu sĩ tử cùng nhau dùng lực. Nhất định phải kích phát ra thánh đạo bài văn sức mạnh lớn nhất. Sau khi nói xong 3000 sĩ tử nó cùng nhau mở miệng hét lớn. Cùng Lý Huy kêu gọi kết nối với nhau. To lớn hạo nhiên chính khí một mạch chui vào thánh đạo bài văn bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.